Kiếm đạo độc thần, chương 1259, chỉ điểm kiếm thuật cho Sở Mộ, góc truyện audio.com, phải biết rằng thiên hoang kiếm thể và thiên hoang kiếm điển cùng với thiên hoang kiếm thể đều là công pháp cấp bậc thiên cấp hạ phẩm. Một khi tu luyện thành công, uy lực sẽ không kém hơn công pháp thiên cấp trung phẩm tầm thường. Ở nơi như thế giới thái cổ cũng không phải ai cũng có thể tu luyện công pháp thiên cấp. Ngẫm lại mà xem, mỗi một đệ tử thiên hoang địa cung đều tu luyện thành thiên hoang kiếm thể, sẽ đồ sộ tới nhường nào chứ? Thực lực mỗi một người đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Hai tầng trước thiên hoang kiếm thể và thiên hoang kiếm điển, Sở Mộ đã tu luyện qua. Hiện tại hắn vẫn ở tầng thứ hai thiên hoang kiếm thể, về phần thiên hoang kiếm điển, bởi vì một ít nguyên nhân cho nên hắn phải một lần nữa tu luyện. Nhưng mà tu vi còn chưa đột phá tới khí hải cảnh, chỉ có thể tạm thời gác lại một bên. Thiên hoang kiếm thuật hắn chưa từng tu luyện qua, thiên hoang kiếm thuật cũng được xưng là thiên hoang 99 thức. Sau khi Sở Mộ đọc qua, lập tức phát hiện ra thiên hoang kiếm thuật này không ngờ lại là tu luyện lực lượng khống chế kiếm thuật. Trong thiên phong kiếm cung, hắn biết được pháp môn tu luyện khống chế lực lượng. Nhưng đây chỉ là pháp môn mà thôi, tất cả còn phải dựa vào bản thân mình tự đi lĩnh ngộ, nhận thức. Tự mình tìm kiếm từng chút một, dựa vào ngộ tính và kinh nghiệm chậm rãi nắm giữ. Có cảm giác vô cùng ảo diệu thần bí, chỉ có thể hiểu mà không có cách nào diễn tả thành lời. Bởi vậy rất nhiều kiếm giả trong thế giới thái cổ này tuy rằng nhận được pháp môn tu luyện khống chế lực lượng. Nhưng khổ luyện vài chục năm lại chậm chạp không có cách nào nhập cảnh, không thể nói là một tiếc nuối lớn lao. Không ngờ tới thiên hoang địa cung lại có năng lực như vậy, đem tu luyện khống chế lực lượng nhét vào trong kiếm thuật. Tu luyện thiên hoang kiếm thuật là có thể làm tăng lên tạo nghệ kiếm thuật của bản thân, cũng có thể làm tăng trình tự tu luyện khống chế lực lượng. Sở Mộ còn phát hiện thiên hoang kiếm thuật cũng là một môn kiếm thuật chiến đấu. Môn kiếm thuật này có nên tu luyện hay không? Tuyệt đối phải tu luyện. Nó so với bất luận một môn kiếm thuật nào Sở Mộ từng chứng kiến trước đó còn tinh diệu hơn. Có nguồn gốc từ kiếm thuật cơ sở, hơn nữa là kiếm thuật cơ sở rất hoàn thiện. Người sáng tạo ra môn thiên hoang kiếm thuật này, tạo nghệ kiếm thuật của hắn tuyệt đối vượt xa Sở Mộ. Căn cứ vào ghi chép trên thiên hoang kiếm thuật tổng cộng có 99 thức, mỗi 30 thức chia làm một giai đoạn. Vừa vặn đối ứng với 3 tầng nhập cảnh, vừa vào nhập cảnh, tiến sâu nhập cảnh và cực hạn nhập cảnh. Nói cách khác, khi đem TTH thiên hoang kiếm thuật tu luyện tới tầng thứ 99, lực lượng có thể khống chế tự nhiên, đạt tới cấp độ cực hạn nhập cảnh. Mặc dù nói muốn làm như vậy không dễ dàng, nhưng ít ra so với việc chỉ dựa vào pháp môn tự mình lục lọi, lĩnh ngộ còn tốt hơn rất nhiều. Hôm nay Sở Mộ đi tới diễn võ trường trong ngoại cung, bắt đầu tu luyện thiên hoang kiếm thuật. Tạo nghệ kiếm thuật của hắn đạt tới tầng thứ 7 kiếm thuật lĩnh vực. Trong thời gian ngắn muốn tăng lên rất khó, bất quá người sáng tạo ra thiên hoang kiếm thuật này có tạo nghệ kiếm thuật hơn xa Sở Mộ. Tu luyện thiên hoang kiếm thuật nói không chừng từ bên trong sẽ lĩnh ngộ ra được một ít huyền bí, khiến cho tạo nghệ kiếm thuật của bản thân Sở Mộ tăng lên. Góc truyện audio.com, một bước, 99 thức của thiên hoang kiếm thuật đều không giống nhau. Những động tác như đâm, chém, bổ, của kiếm thuật cơ sở đều ẩn chứa bên trong, lại có ngàn vạn biến hóa, nhìn qua rất đơn giản, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa huyền diệu, vô cùng vô tận. Khi Sở Mộ đi tới bên ngoài diễn võ trường thì bên trong đã có rất nhiều người đang luyện kiếm. Đệ tử ngoại cung trước mắt có hơn 3 vạn, mà diễn võ trường cũng cực lớn, dung nạp hơn 3 vạn người vô cùng dễ. Đương nhiên, cùng một thời điểm không có nhiều đệ tử ngoại cung tới đây luyện kiếm như vậy. Mỗi người đều có quy luật thời gian tu luyện và nghỉ ngơi khác nhau. Cho nên trên diễn võ trường lúc này chỉ vẻn vẹn có mấy ngàn người mà thôi, phân bố rất là thưa thớt. Người lần đầu tiên tiếp xúc với thiên hoang kiếm thuật, nhất là đệ tử tới từ thiên hoang giới, chưa từng tu luyện qua khống chế lực lượng. Bởi vậy, ngay cả chiêu thức thứ nhất cũng không thể thi triển ra được. Tu luyện thiên hoang kiếm thuật giai đoạn thứ nhất, tu luyện thức thứ nhất đại biểu cho việc chính thức bước vào con đường tu luyện khống chế lực lượng. Tu luyện mỗi một thức đại biểu cho việc không ngừng tiến sâu vào việc khống chế lực lượng. Mãi tới thức thứ 33 chính thức đạt tới cấp độ sơ bộ nhập cảnh. Giai đoạn thứ hai là đạt tới 66 thức là cấp độ tiến sâu nhập cảnh. Giai đoạn thứ ba đạt tới 99 thức cấp độ nhập cảnh. Tuy rằng muốn luyện kiếm, nhưng mà Sở Mộ cũng không có lập tức bắt đầu, mà là đảo qua một vòng, quan sát một chút. Thoáng cái hắn có thể phân biệt ra có phải là người vừa mới gia nhập thiên hoang địa cung hay không. Nhìn thiên hoang giới mà nói, thiên hoang địa cung trăm năm mới tuyển chọn một lần. Những thôn trang, thành trì dưới chân thiên hoang thần sơn thì 10 năm tuyển chọn một lần. Tuy rằng số lượng ít nhưng mà quanh năm tích lũy cũng cao hơn bên ngoài trăm năm một lần. Bởi vậy, đệ tử tuyển từ chân thiên hoang thần sơn không chỉ có tu vi rất cao, mà kiếm thuật cũng càng thuần thục, mạnh mẽ hơn. Thu hồi ánh mắt, Sở Mộ nhắm mắt, hồi tưởng lại 99 thức trên thiên hoang kiếm thuật. Mỗi một thức, mỗi một động tác đều hiện rõ ràng trong đầu hắn. Tu luyện kiếm thuật sợ nhất là động tác không đúng, không đủ hoàn mỹ. Như vậy chẳng những không có cách nào phát huy ra uy lực vốn có của kiếm thuật cũng không có cách nào đạt tới hiệu quả tu luyện. Dùng một ví dụ đơn giản vậy, giống như là tu luyện tự quyết vậy. Một kiếm đâm ra là phải đâm, nhưng cũng không phải là tùy tiện đâm ra là được. Coi như là đâm của kiếm thuật cơ sở cũng cần phải chú ý kỹ xem là đâm vào bộ vị nào, hiểu rõ một ít cơ bắp các bộ vị, đâm ở góc độ ra sao. Như vậy mới có thể thể hiện rõ tinh túy của nó. Mà muốn làm được như vậy thường thường phải thiên truy bách luyện. Đối với Sở Mộ mà nói đây chỉ là chút chuyện nhỏ. Sau hơn 10 tức, Sở Mộ đã hồi tưởng lại toàn bộ 99 thức của thiên hoang kiếm thuật một lần. Hai mắt mở ra, rút thiên hoang kiếm chính của thiên hoang địa cung ra. Bắt đầu dùng tư thế tu luyện thiên hoang kiếm thuật đầu tiên. Cách chương.